Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4077, tứ đại tiên dược, đạo lăng dọa sợ, cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng tiểu đồng tử, phảng phất một vòng tiên dương đang thiêu đốt, thậm chí cùng trong cơ thể hắn dược tàng sản sinh cộng hưởng. Nó toàn thân ánh vàng óng ánh, sợi tóc đều là màu vàng. Đồng tử xem ra rất nhỏ, nhưng là vẻ mặt hắn cùng dáng dấp không tương xứng, như cùng sống vô tận năm tháng lão quái vật, toàn bộ cơ thể thả ra ngập trời tiên huy, màu vàng tiểu đồng tử, phảng phất một gốc màu vàng tiên dược đứng sững ở nơi này, dâng trào chí cao vô thượng tinh nguyên sự sống, từng sợi thần mang vàng óng, ẩn chứa vô giá dược tàng lực lượng, quấn quanh dày nặng trường sinh gợn sóng. Mặc dù nói màu vàng tiểu đồng tử cơ thể phi thường đáng sợ, thế nhưng đạo lăng một mắt liền có thể thấy được, màu vàng tiểu đồng tử là một gốc dược, tựa hồ là một gốc thái dương tiên đăng, óng ánh ngập trời, một gốc tiên dược, vô giá tiên dược liền như vậy xuất hiện ở đạo lăng trước mắt. Điều này làm cho đạo lăng chấn động. Nếu là cấm kỵ bá chủ nhìn thấy nó, đánh giá đều sẽ phát điên tranh cướp. Ngươi chủ nhân là ai? Đạo lăng không chịu nổi hỏi dò. Nghe vậy, màu vàng đồng tử không nói lời nào. Dược Thanh Nhi cũng không nói lời nào. Bọn họ mặc dù là tiên dược, nhưng là bọn họ cũng có tình cảm. Biểu hiện đều có chút hiu quạnh. Chủ nhân chết đi rất nhiều năm ni, lại là một thanh âm truyền đến. Phảng phất tiên hỏa vực bồng bềnh mà đến. Trong thiên địa nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt. Một cái khoác lửa trường bào đồng tử đến rồi. Hắn phảng phất chìm nổi ở ngàn tỷ hỏa vực bên trong. Sau đầu đều trôi nổi ngàn tỷ tiên nhật. Rất đáng sợ một gốc dược. Để đạo lăng trong cơ thể một cái khác dược tàng theo nổ vang lên. Đạo lăng chấn động, lại là một gốc tiên dược. Ngươi nói nhăng gì đó? Màu vàng tiểu đồng tử nổi giận, đỏ mắt lên nói. Chủ nhân làm sao có khả năng chết đi? Chủ nhân trường sinh bất tử. Chúng ta đều không có chết đi. Chủ nhân làm sao có khả năng chết đi? Trên người mặc hỏa bào đồng tử chừng hai mắt nói, ngươi phải tin tưởng sự thực này. Chủ nhân rời đi chúng ta vô tận năm tháng. Ngươi không tin cũng phải tin tưởng, ngươi là tên phản đồ. Kẻ phản bội, năm đó chủ nhân liền không nên đem ngươi nuôi lớn. Màu vàng tiểu đồng tử nổi giận, giống to liên tục, dược tàng khí tức ngập trời. Ngươi mới là kẻ phản bội. Ta chỉ là muốn nhường ngươi tỉnh lại, không nên ôm ảo tưởng. Hỏa diễm đồng tử đỏ lên mặt nói rằng, chủ nhân đã chết đi. Ta nghĩ cho chủ nhân lập cái y quan chủng, đều không cho ta lập. Ngươi này là bất hiếu, bất hiếu. Hai người các ngươi được rồi, đừng ầm ĩ. Lại là một thanh âm truyền đến, phảng phất cửu thiên đại dương đè ép lại đây. Đây là một cái nữ đồng, trên người mặc màu xanh lam quần áo, phi thường đẹp đẽ và mỹ lệ, cơ thể lan tràn đầm nước đại dương khí tức, chảy xuôi mênh mông sinh mệnh ánh sáng, đạo lăng trong cơ thể một cái khác dược tàng, cùng ảo lam nữ đồng sản sinh cảm ứng, cái này cũng là một gốc dược, dường như cắm rễ ở cửu thiên trong biển xanh tiên dược. Dâng lên tinh nguyên sự sống. Đối với chuyện này, áo lam nữ đồng đã thấy vô số lần. Bọn họ thường thường ầm ĩ lên. Quản bọn họ làm gì? Để bọn họ ầm ĩ cái đủ. Mặt đất mở miệng. Để đạo lăng kinh ngạc chính là, mặt đất cũng là một gốc tiên dược. Hắn dường như tức nhưỡng bình thường, hóa thành tiên thổ. Đây chính là năm đại tiên dược. Đạo lăng xuất phát từ nội tâm chấn động, không nghĩ tới hắn nhìn thấy mặt khác bốn cây tiên dược. Thậm chí đạo lăng được bọn họ một bộ phản dược tàng. Đây chính là tiên dược dược tàng A. Đây là không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Áo lam nữ đồng thở dài. Vô tận năm tháng trôi qua. Bọn họ quá cô độc. Quá cô độc. Năm đó Thanh Nhi ở thời điểm. Bọn họ còn có thể ra vào tiên dược viên. Nhưng là từ khi Thanh Nhi mất tích. Bọn họ cả ngày đều sống ở cô độc bên trong. Bọn họ trừ bỏ nắm giữ vô tận tuổi thọ. Liền cũng không tiếp tục còn lại bất luận là đồ vật gì. Hai cái đồng tử lẫn nhau rít gào. Gọi đến cổ họng đều khàn. Cuối cùng vẫn là Dược Thanh Nhi đi ra khuyên can. Bọn họ mới câm miệng. Đạo lang hơi sững sờ. Thanh Nhi tuy rằng gọi bọn họ ca ca tỷ tỷ. Nhưng là này bốn cây tiên dược đối với Thanh Nhi tựa hồ có hơi cung kính. Lẽ nào thân phận của Dược Thanh Nhi đặc thù? Này, ngươi cứu tiểu chủ nhân. Nhưng là chúng ta cũng cho ngươi dược tàng. Vào lúc này hỏa diễm đồng tử nhìn đạo lăng nói rằng. Chúng ta xem như là thanh toán xong. Hiện tại ai cũng không nợ ai. Đạo lăng nội tâm chấn động. Tứ đại tiên dược cũng đem Dược Thanh Nhi làm tiểu chủ nhân. Dược Thanh Nhi đến cùng là lai lịch ra sao? Nàng hẳn là không phải đơn giản tiên dược đơn giản như vậy. Cho tới trường sinh ấn, chính là chủ nhân ta bảo vật. Hỏa diễm đồng tử vẻ người lớn ngang dọc nói rằng, bảo vật này ngươi muốn cũng vô dụng, lấy ra đi. Đây chính là chúng ta tiên dược viên vô thượng thánh vật. Hiện tại nên vật quy nguyên chủ, ngươi muốn làm gì? Trong tiên thổ đột nhiên đi ra một cái hoàng bào đồng tử. Nhìn chăm chú lửa đồng tử sắc mặt khó coi. Nó lại xem nói với đạo lăng. Trường sinh ấn không muốn cho nó. Vật này mặc dù là chủ nhân tiên vật. Nhưng năm đó bị chủ nhân đưa cho cổ nhược tiên, tên cổ tiên vương nguyên lai gọi cổ nhược tiên. Đạo lăng kinh dị, ánh mắt dò xét một gốc lại một gốc tiên dược, cảm giác có gì đó không đúng. Này trường sinh ấn tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Này trường sinh ấn bản thân liền là chủ nhân, chúng ta phải quay về có sai sao? Vào lúc này. Màu vàng đồng tử cùng hỏa diễm đồng tử đứng chung một chỗ. Hỏi đạo lăng yêu cầu trường sinh ấn. Tuyệt đối đừng cho chúng nó. Hoàng bào đồng tử rít gào lên. Các ngươi hai cái này kẻ phản bội. Đừng tưởng rằng muốn làm gì ta không biết. Nói cho các ngươi không cửa. Không muốn ở vọng tưởng. Chỉ cần ta còn sống sót. Liền không muốn vọng tưởng, ngươi mới là kẻ phản bội, màu vàng đồng tử, con ngươi đều đỏ. Phận uất nói, ta cảnh cáo ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Trường sinh ấn vốn là chủ nhân, chính là chúng ta tiên dược viên thánh vật, nên trở về tiên dược viên, ha ha. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì, nói cho các ngươi không cửa. Hoàng bào đồng tử nói với đạo lăng, không muốn đem trường sinh ấn giao cho chúng nó muốn đi ra ngoài, rời đi tiên dược viên, cái gì, đạo lăng thất sắc, cau mày nói, nếu như đúng là như vậy, thứ ta không thể giao ra đây, các ngươi đều quá đặc thù, một khi đơn độc rời đi nơi này, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi. Hỏa diễm đồng tử cùng màu vàng đồng tử đều nổi giận. Đối với đạo lăng gầm hét lên. Ngươi dám không giao. Có biết hay không đây là địa bàn của ai? Có tin chúng ta hay không đem ngươi giam giữ ở đây? Đạo lăng một trận cười khổ. Tiên dược là đáng sợ. Nhưng là bọn họ không có chiến lực. Chỉ là nắm giữ đặc thù bản lĩnh. Các ngươi đừng ầm ĩ. Dược Thanh Nhi khuyên can, nàng mất đi rất nhiều ký ức, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là rất nhiều ký ức đều thất lạc, chúng nó chịu đựng vô tận cô độc, vẫn sinh hoạt ở thời điểm này bên trong. Tiên dược có thất tình lục dục, nghĩ ra đi xem một chút, Thế nhưng trường sinh ấn là rời đi không gian này biện pháp duy nhất. Dược Thanh Nhi nói chuyện, hỏa diễm đồng tử bọn họ không dám chống đối. Đối với Dược Thanh Nhi bọn họ đều duy trì cung kính. Nếu không cũng không thể bởi vì Dược Thanh Nhi, bọn họ đem tiên dược dược tàng giao cho Đạo Lăng một phần. Áo lam đồng nữ thở dài, nói với bọn họ, ai không muốn đi ra ngoài, nhưng là đừng quên, chủ nhân lập xuống quy củ. Nói tới chỗ này, tứ đại tiên dược trầm mặc, nhưng là ngươi, màu vàng đồng tử nhìn chằm chằm Đạo Lăng buồn bực nói. Ngươi không thể đạt đến chủ nhân hoàn thành thử thách, mặc dù là năm đó cổ nhược tiên đều chưa hoàn thành. Tại sao chúng ta không thể làm chủ? Nói xong, màu vàng đồng tử tức đến nổ phổi đạp một cước mặt đất. Ngươi dám đá ta? Hoàng bào đồng tử nổi giận, đi lên liền muốn cùng màu vàng đồng tử liều mạng. Đại ca ca rất lợi hại, Dược Thanh Nhi không vui. Màu vàng đồng tử cũng không dám lên tiếng, rầm rì nhìn Đạo Lăng, dị thường buồn bực nói, vậy hãy để cho hắn thử một lần, đến cùng là cái gì thử thách? Đạo Lăng kinh dị, hoàng bào đồng tử chớp mắt giải đáp, thử thách, chủ nhân lưu lại thử thách, chỉ cần ngươi có thể xông qua, là có thể mở ra tiên dược viên phong ấn. Chúng ta có thể tùy ý ra vào. Lời nói tới chỗ này, vạn thú trong ánh mắt hiện ra hừng hực cùng hy vọng. Dục giả dục dịch, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy Đạo Lăng thành công. Bọn họ quá khát vọng đi ra ngoài. Quá khát vọng, thậm chí bọn họ nghĩ muốn trả thù thời quang tháp. Nhưng là này rất khó. Hỏa diễm đồng tử thở dài. Trước đây không người đến quá tiên dược viên sao? Đã tới, thế nhưng không ai có thể thành công. Một cái đều không có. Đối với Đạo Lăng bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hết chương.